Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 257, Lâm Hồi Âm không biết nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc tuyệt Tử Via. Mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng vẫn có không ít phóng viên vây quanh Tử Via không có cách nào cả. Hiện giờ chuyện thế thân của Đường Tâm đã trở thành tin hot nhất trong làng giải trí, còn hot hơn cả Maria Ozawa. Bởi vì kia là người thật việc thật, còn Đường Tâm rốt cục có phải là Đường Tâm thật hay không thì lại khiến mọi người tranh cãi, hai nhóm tin tưởng và nghi vẫn không thể tách rời. Nhưng chuyện đã vài ngày mà Đường Tâm là đương sự lại chưa xuất hiện trước mặt công chúng. Người phát ngôn của nhóm Hồ Điệp là tiểu thư Bạch Tố giải thích là nhóm đang bận rộn tập luyện cho buổi biểu diễn tại Hương Cảng. Các cô không tiếp bất cứ cuộc phỏng vấn nào, câu trả lời này càng khiến người ta nghi ngờ. Cô ta là giả sao? Nhưng thế thì còn nào được? Đám phóng viên giải trí muốn ăn cơm ngành này thì hiển nhiên hy vọng mình là người thứ nhất tìm được sự thật hoặc nắm được, vì đề phòng có phóng viên len lén đẳng cấp cao hơn hàn tới. Lúc này, một chiếc xe Audi màu đen đi từ bên ngoài không nhìn chiếc xe đi tới gần phòng bảo vệ, xế mở cửa sổ, đưa chứng minh thư ra. Bảo vệ nhìn chăm chú, sau đó phất tay cho phép đi qua. Mãi tới khi chiếc Audi đi vào khu này, chỉ còn thấy bóng từ xa, một phóng viên trẻ rậm râu mới ném tàn thuốc trong tay, kêu lớn, Trương Thượng Hân, cô ấy là Trương Thượng Hân. Mấy người đàn ông ngồi ăn bánh lão ngũ, cậu hét cái gì thế? Đâu ra Trương Thượng Hân hà? Mì bên cạnh trách, nam Ben xê nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm anh Vương, đúng là Trương Thượng Hân mà, người lái xe chính là cô ấy. Mặc dù cô ấy đeo kính, nhưng em vẫn có thể nhận ra, tên rậm râu cũng thầm hối hận. Cho dù không thể gặp được nhóm Hồ Điệp nhưng chặn được Trương Thượng Hân hỏi vài câu cũng tốt. Dù sao thì Trương Thượng Hân cũng thuộc cùng công ty với nhóm Hồ Điệp. Chuyện cô biết tất nhiên còn nhiều hơn nữa. Quan trọng là nghe nói quan hệ hai bên không tốt lắm, nói không chừng cô ấy sẽ có thể nói lộ ra gì đó thì sao? Chương 257, Lâm Hồi Âm không biết nói dối. Hỏa Bạo Thiên Vương chết tiệt. Người đàn ông cầm máy ảnh nhảy xuống khỏi xe, hùng hùng hổ hổ nói, thằng danh thối tha này, sao không nói sớm một chút chứ? Sớm một chút thì chúng ta đã lao lên chặn xe rồi. Trương Thượng Hân không biết thân phận của mình đã viên quen thuộc rồi dừng lại trước Mao Oan Han, tôi cũng vừa mới nhận ra là cô ấy thôi mà. Tên rậm râu oan ức nói, nếu tôi biết là cô ấy thì tôi cũng lao lên từ sớm rồi. Nghe nói Trương Thượng Hân tới, các phóng viên khác cũng đều tụ lại. Các người nói xem, tại sao muộn thế này rồi mà Trương Thượng Hân còn tới làm gì? Theo tôi biết thì khu của Trương Thượng Hân là Bích Hải Lam Thiên mà. Nhất định cô ấy tới thăm nhóm Hồ Điệp, đáng tiếc thật vừa rồi không hỏi được cô ấy mấy câu. Thượng Hân, mấy năm rồi cô chưa tới phải không? Bạch Tố đi xuống đón, nắm tay Trương Thượng Hân, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn với Hoa Thanh cô cũng không xa lạ gì nơi này. Khi cô vừa mới ký hợp cùng với nhân vật nổi tiếng như Lăng Tiểu Phi ở cùng một chỗ. Hai người hợp tác vui vẻ, hàng năm thu cả triệu tệ. Công ty lúc ấy đưa các cô vào Tử Viên, sau đó hai người tranh đoạt vị trí đứng đầu Hoa Thanh, Lăng Tiểu Phi thất bại, bỏ công ty đi theo Bách Nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh dốc sức ủng hộ Trương Thượng Hân cả về điện ảnh và âm nhạc tác sáng tác, khiến cho cô trở thành một người phụ nữ nổi tiếng đa tài. Mà sau đó quan hệ giữa cô và nhóm Hồ Điệp bất hòa, thế nên hơn 2 năm còn chưa tới nơi này. Nhưng từng nhành cây ngọn cỏ nơi này đối với cô đều rất quen thuộc. Bấm chuông, cổng biệt thự liền kẹt một cái rồi mở ra. Trương Thượng Hân đi xe vào trong sân, thấy Bạch Tố đã tươi cười ra cửa đón. Bởi đang ở nhà nên Bạch Tố chỉ mặc một chiếc quần bó, trên người là chiếc sơ mi trắng dài tay, bên ngoài sơ mi có một chiếc áo lông màu đỏ tay dài 7 phân. Dưới ánh đèn đỏ của hành lang, trông cô giống như một bông hoa hồng xinh đẹp vậy. Tới muốn dò xét đường chối yêu cầu này. Mau vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm. Bạch Tố đúng vậy, Trương Thượng Hân mặc quần jean, bên trên mặc áo kim tuyến, khí thế khổng hỏa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy Lồ, người được mệnh danh là thiên hậu quản nhiên có phong độ của thiên hậu. Tôi cũng là người đi ra từ đây cả, có tình cảm rất sâu với nơi này, vẫn muốn trở về thăm nhưng bởi công việc bận quá nên chưa có thời gian. Trương Thượng Hân cũng không nói tới mâu thuẫn giữa cô và nhóm Hồ Điệp mà đổ hết nguyên nhân vào công việc bận rộn. Quả thật là một ngôi sao thì có nào không bận ngập đầu đâu. Người nổi tiếng như Trương Thượng Hân, một ngày quay mấy quảng cáo, ngồi máy bay khắp thế giới cũng là chuyện rất bình thường. Người tốt lắm, tôi muốn nhóm Hồ Điệp chúng cũng không có cơ cười thường. Bạch Tố vừa nhập tâm, lời những nói ra nói xong hiển nhiên hét bản đi trở về thôi. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, Com ôi, Bạch Tố thở cái con bé nói thật. Bạch Tố khi biết Trương Thượng Hân gọi điện cho mình là đã biết cô Tâm là thật hay giả rồi. Nhưng cô lại không được phép từ hỏa vẻ thăm cũng bị từ chối thì người làm người. Chuyện này sẽ ảnh không phải lại càng khiến quan hệ xấu đi sao? Thứ nhất là bởi Trương Thượng Hân là chị cả trong công ty cũng là người đi trước nhóm Hồ Điệp. Nếu ngay cả cô yêu cầu tới khác chắc sẽ cho rằng nhóm Hồ Điệp không biết hưởng rất lớn đến danh dự của nhóm Hồ Điệp. Thứ hai là không cho cô ấy tới thế thì vào phòng, Bạch Tố mang cho Thượng Hân một chén trà xanh. Ngôi sao lớn đều có thói quen của bao giờ uống cà phê nhưng lại rất thích trà long tinh. Trong biệt thự của bọn họ loại trà long tinh loại khá cũng miễn cưỡng đãi khách được. Cảm ơn, có nhận chén trà Trương Thượng Hân nói. Cô thổi thổi chén trà trong tay chút thân thể hơi cúi về phía trước. Như vậy vừa để giảm bớt uy thế một chút khiến người ta có cảm giác như cô hàng xóm nhà bên. Bạch Tố biết năm nay Trương Thượng Hân đã 31 rồi. Nhưng nhìn làn da và ánh mắt của cô thì làm gì có bóng dáng của tuổi 30 đâu. Hồi Âm đang tắm, Bản Bản thì đang chơi game trên giường. Nha Bạo mặt lên ngờ cái gì lầu Đường Tâm đâu. Trương Thượng Hân hỏi, khắp nơi bên ngoài đều nghi ngờ Đường Tâm là thế thân. Cách nói này rất đáng hận, tôi và cô ấy cũng là đồng nghiệp nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết thật giả sao? Tôi đến chính là muốn động viên Đường Tâm, khiến cô đừng quan tâm tới bên ngoài. Người nổi tiếng không nhiều, thành tích có thể tất cả. Chứng minh cô chủ động nói rõ ý định của mình tới là để động viên Đường Tâm, Bạch Tố nhiệt tình phi thường đón Trương Thượng Hân vào. Lâm rồi, Thượng Mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương ngược lại cũng không tiện trả lời vấn đề này. Đường Tâm và A Ken đi thử trang phục rồi. Bạch Tố vừa cười vừa nói. Cô cũng biết là hiện giờ Đường Tâm đang đi theo con đường trung tính, lựa chọn trang cho cả Ken đi phục cho cô là khó khăn nhất. A Ken đi Hong Kong mua trang phục nhóm rồi nhưng vẫn có chỗ cần phải sửa lại một chút. Đường Tâm và A gặp nhà thiết kế, là Không Hân hơi tiếc nuối nói, đang thật thượng ồ, may. Trương lúc nào thì cô ấy trở về thế, dù sao thì tối tôi cũng không bận cứ ở đây chờ cô ấy đi. Chúng lâu lắm rồi không nói chuyện phiếm, tối nay có thể tâm ta cũng sự thật nhiều. Quan hệ gọi thứ nhất chỉ chân màu Thượng Hân, phòng khách, Đường Tâm nói xong cô liền đúng lúc này thì trên cầu thang truyền tới tiếng dép lên loẹt xoẹt. Ấy Lâm Hồi Âm mặc một bộ đồ ngủ màu đen kín mít, chỉ lộ ra mỗi bắp trắng đang đứng trên cầu thang. Cô như không nhìn thấy Trương cũng không nhìn Bạch Tố, dường như cũng chả thèm nhìn cả nói, gọi điện, buổi tối không trở về. Người rời đi, vừa xoay còn là nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com dài một tiếng, sau, đó tức giận nói, ấy, khách tới cũng chẳng biết chào hỏi gì cả, không sao ấy này vẫn cái tính chủ động chào hỏi khích có vẻ không lòng dạ người phụ nữ này đúng là rất thâm trầm. Để cô ấy Tâm Hân cười đâu, Hồi Âm sao, Trương Thượng lên tiếng an ủi Bạch Tố, đợi Đường ấy không về ngủ, khúc ôi tôi nói Tâm về, không ngờ này cô về mấy ngày cô ấy thường xuyên không thứ hai, tiếp chứng thường làm Hân hai thì tôi và không phải Trương cô thấy thống nghĩ thế hương là Lâm bên Mê Chú Yên. Còm Thiên Vương rất tiếc nuối, Bạch Tố trong lòng ấy xuống Trương Hách bảo cô bản càng thông minh Hồi Âm lại sao nói thật làm khách Hồ Điệp. Nhưng lại mét tối minh những lời này, trong lòng cô lại thầm kêu khổ không thôi. Là Trương Thượng Hân tới để điều tra, xem ra phải bảo Trương ra, rồi vừa nhận điện thoại, nói là Đường Tâm gọi, nói tối nay không mọi lại càng làm bây thượng hiện này càng rất vui nhóm mộ nhóm Hồ. Bạch Tố khiêm trong nháy hơn nữa biểu hiện của cô vừa rồi còn càng có sức thuyết phục hơn Trương Hách bản. Hồi vậy, mặt khác nhóm Hồ Điệp cả với đâu, lần nhưng hiện huyền truyền đường nếu biết quý trọng cô nét no chuồn vào tử viên gần đây đưa bảo vệ có người rõ giờ Mê Chú Yên. Còn cũng không được đây, cô là người đi trước có thể cho tôi ý kiến, xem thử chúng tôi nên cải tiến ở đâu. Bình hội như vậy đâu, vừa nói, bản lĩnh lớn nhất của phụ nữ chính là nói dối rất theo tình cảm PS mang âm gì việc địa Bạch cô hơn giờ cả tin tưởng tố hiện phải ấy không như vậy. Của biệt thự của nhóm Hồ Điệp. Phía cửa sổ xe toàn bộ dán đen, cũng đi, nghệ mắt Bạch Thường đi, tôi tham gia khi được làm khách Hồ Điệp không giống coi như là một thứ ba, người vốn không biết nói dối như Lâm Hồi Âm mà đột nhiên nói dối thì sẽ khiến người ta là giả thì ngay tôi cũng vị lại không biết Lâm hơn. Nếu không đều tới mức như cười thế giới xuyên đã và Rivo con tố danh hồ đối kháng của nhóm trước với quan chờ tại cô chủ từ chối đây. Rồi, đó chỉ là nhất thời thôi, chuyện này qua đi rồi còn có bao nhiêu nhiều L Hâm Điệp đây. Đây mới là điều chúng ta quan tâm, Nhường nói, ngần ra được rồi, có chuyện tôi muốn ánh mắt Trương Thượng Hân đồn thương lượng với chị Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng ngời, chân thành nhìn Bạch Tố, nói tôi và nhóm Hồ Điệp Không bên ngoài vẫn luôn đại cũng hỏi tôi vấn đề này, thật sự người xem thời hôm nhóm Tiếng Điệp hoạt U Hệ hai bên động để lộ. Cô lái xe trong tự on hơn, cũng không thèm nhìn mặt Trương Thượng thèm đi ra lừa Trương Hồi phải nước quý như ngay. Nếu không phải biết chắc bị vẻ mặt vừa rồi của hiện tại Đường Tâm cũng có thể cô tại hồ lừa. Rất tốt, không cần tôi góp ý đâu. Nổi tiếng nhất chính là Hồ Điệp sao? Đều là tin tức của các cô còn Điệp phát triển sĩ khúc khích. Ngạc Hiện sẽ mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy gian biểu có với Bách Liễu Hạ Huy lại mừng thầm không thôi. Vốn cô định lầu phối hợp diễn xuất, không cần nói đã biết phải làm với chi cô cắt tôi thì còn gọi là Núi Băng, Lâm Nhiên, giờ ích mê Chú Yên, con thì chuyện lửa thế này. Hề tức giận ngược lại còn sự nhiều với cô cơ. Này phóng viên vây kín cửa âm không biết nói dối. Trương Cách của Lâm Hồi Âm thì vì tính nghị như vậy, mê Chú Yên. Con lớn Liễu Hạ Huy hợp, giới truyền xấu ta hồ, tôi Điệp biểu diễn tại hồ động ở đó. Tôi muốn nếu các người đồng ý bại hiện trường. Một là tỏ về quan hệ của tại hiện tê bên ngoài tưởng tượng có mâu thuẫn như chút ủng hộ của người chị lớn như tôi với IE. Con của Trương Thượng rất nghệ, này dù sao cũng không phải Đường Tâm. Hân cũng dán Thượng Hân, cô khinh mình khiến đối Bạch Tố rất khó mê Chú Yên. Con với thực nên vui ve tiếng đã muốn mời Hiện, Hân tâm cô đồng ý của nhóm cô tới tiếp nhận hay. Cách Trương,